kho sách nói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo trong chương 8 của cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Phần tiếp theo của chương 8 sẽ được mở đầu bằng mục 5, những câu chuyện về Lữ Động Tân. 1. Lữ Động Tân tình cờ gặp được tiên sư. Lữ Động Tân, tên Nham, tự Đông Tân, hiệu là Thuần Dương, tự xưng Hồi Đạo Nhân, là một đạo sĩ sống cuối đời đường. Ông từng đỗ tiến sĩ cập đệ năm 64 tuổi, về sau du ngoạn Trường An, gặp Ly Trung Quyền, bái lễ làm thầy, được truyền Đại Đạo Thiên Tuần Kiếm Pháp, Long Hổ Kim Đan Mật Văn. Đến đời Nguyên, ông được phong là Thuần Dương Diễn Khánh, Kính Hóa Phù Hữu Đế Quân, được Đạo Phái Toàn Chân tôn làm một trong Bắc Ngũ Tổ, xưng là Lữ Tổ. Ngay từ nhỏ, Lữ Động Tân đã tỏ ra thông minh, dị thường, học rộng, nhớ dai. Mọi người đều nghĩ ông sẽ sớm đậu trạng nguyên, công danh rực rỡ. Nhưng điều kỳ quái là mấy lần tham gia khoa cử, ông đều thất bại thảm hại. Mãi đến năm 64 tuổi, ông mới đậu tiến sĩ. Sau khi đậu tiến sĩ, Lữ Động Tân hết sức vui mừng, quyết định đi uống rượu ăn mừng, bước vào quán rượu náo nhiệt của kinh thành Trường An. Ông chọn một vị trí kề bên cửa sổ, rồi ngồi xuống, gọi một vò rượu và mấy món ăn, tự thưởng, tự phạt. Đang lúc đã ngà ngà say, Lữ Động Tân bỗng thấy nhiều người tụ tập phía trước quán rượu như đang nhìn một cái gì đó. Phần tò mò, phần vì đã say, Lữ Động Tân tay cầm ly rượu, cố gắng chen lấn vào giữa đám người đang bu quanh đó. Trước mặt ông là lão đạo trưởng đầu đội khăn xanh, mình khoác áo trắng, tay cầm cần trúc tím, đang ngẫu hứng đề thơ trên tường. Bài thơ như sau: Tọa ngọa thường trì tiểu nhất hồ, bất giáo song nhãn thức hoàng đô, thế giới hứa đại vô danh tính, sơ tán nhân trung nhất trượng phu. Tạm dịch: nằm ngồi thường vẫn ôm bầu rượu, chẳng răn đôi mắt biết thành đô, thế gian giường lớn không tên tuổi, ẩn giữa cõi người một trượng phu. Lữ Động Tân đọc xong bài thơ, tin chắc đạo trưởng đang đứng trước mặt phải là một người đạo hạnh cao thâm, trong lòng bội phục. Bây giờ lại nghe vị đạo trưởng cất tiếng hỏi rằng: ở đây có vị huynh đài nào nguyện ý hòa với bần đạo một vài câu thơ? Lão đạo trưởng vừa đưa mắt đã thấy tiến sĩ Lữ Động Tân đứng ở hàng trên, tay hãy còn cầm ly rượu, bèn tiến lại hỏi rằng: huynh đài sao không làm thử một bài? Vốn là một người mẫn tiệp, có tài văn chương, Lữ Động Tân lập tức đáp lời: cung kính không bằng phục mệnh, tại hạ nay xin được hiến chút tài mọn, mong được chư vị bỏ qua. Nói rồi mạnh dạn bước tới bức tường, tay cầm lấy bút, nét ngang, nét dọc như rồng bay phượng múa, bút dừng thành thơ. Thơ rằng: sinh tại Nho Gia Ngộ Thái Bình, huyền anh trọng đới bố y khinh, thủy năng thế thượng tranh danh lợi, thần sự Ngọc Hoàng quy thượng thanh. Tạm dịch: sanh ở nhà Nho gặp Thái Bình, buộc khăn đai nặng nhẹ bố y, ai hay giữa đời tranh danh lợi, riêng thờ Ngọc Đế về trời xanh. Lão đạo trưởng xem xong bài thơ, vỗ tay khen hay. Thấy Lữ Động Tân là người bản lĩnh, lại có ý hướng tu tiên, bèn có ý nhận ông làm đồ đệ. Tối hôm đó, Lữ Động Tân và lão đạo trưởng cùng ở lại quán, cùng ngủ một giường, trò chuyện vô cùng tương đắc. Nếu hỏi lão đạo trưởng áo trắng là ai, thì ra là Trung Ly Quyền hóa thân. Thì ra duyên thầy trò giữa Lữ Động Tân và Trung Ly Quyền đã được thiên cơ xếp đặt từ ngàn năm trước. 2. Giấc mộng Hoàng Lương. Tương truyền, Lữ Động Tân và Trung Ly Quyền cùng nhau trò chuyện đến khi gà gáy. Bây giờ Lữ Động Tân mới xin phép được ngủ một chút. Trong lúc mơ màng, ông nghe thấy bên ngoài có tiếng pháo nổ, chiêng trống inh ỏi, tiếp đó lại có người đem vào một bức thiệp mừng. Thì ra, do ông thi đỗ cao, Hoàng đế cho vời ông vào cung diện kiến. Lữ Động Tân chỉnh lại áo mũ vào gặp Hoàng đế, đứng trước Kim Loan Điện. Ông bắt đầu phô diễn văn thao võ lược của mình, khẩu khí hùng hồn khiến nhà vua vô cùng cảm phục, quyết định giữ lại trong cung, giao cho trọng trách. Không lâu sau, ông lại được tể tướng đương triều gả cho một cô con gái xinh đẹp. Thế lực trong triều ngày một thêm lớn, địa vị ngày một thêm cao, các quan trăm triều gặp ông đều phải cúi đầu kính lễ, nhất nhất vâng lời. Trong nhà ngày nào cũng bày sơn hào hải vị, ca vũ sướng họa, lại có con gái tướng phủ xinh đẹp như hoa, như ngọc kể cận bên mình. Một cuộc sống không còn gì hơn, đúng lúc đang ở đỉnh cao quyền lực, tận hưởng mọi vinh hoa phú quý. Một quyền thần khác trong triều lại nổi lên tìm cách gièm pha. Hoàng đế nghe theo lời kể tiểu nhân, lập tức phế bỏ chức vị của Lữ Động Tân, tịch thu toàn bộ gia sản, đẩy ông đến một vùng đất xa xôi man dợ. Bao nhiêu tai họa bỗng chốc đổ dồn, khiến Lữ Động Tân không còn tin được những gì đang xảy ra với mình. Bỏ chiếc kiệu quan ngày nào, ông lếch thếch đến gặp những viên quan thuộc hạ đã từng một thời gắn bó, chẳng ngờ lại bị bọn họ thẳng thừng xua đuổi, có kẻ còn xua chó đuổi cắn. Không còn cách nào khác, Lữ Động Tân đành phải mang theo cái tội không có của mình, lưu đày đến vùng biên ải xa xôi. Khi vừa đến ngọ môn quan, đất trời đã phủ trùm trong màu tuyết trắng, từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt. Thỉnh thoảng ông lại quay đầu hướng về Trường An, tưởng nhớ lại chặng đường mình đã đi qua. Từ một vị quan cao, chức trọng, giàu sang phú quý, bỗng chốc trở thành một tên tội phạm và giờ đây đang phải lưu đày nơi biên ải xa xăm giá rét, không biết đời này còn có cơ hội gặp lại người thân bạn bè hay không. Không dằn lòng trước sự đau khổ tuyệt vọng, Lữ Động Tân ngước mặt nhìn lên trời than, thế sự vô thường, danh lợi hại thân. Đúng lúc ấy, Lữ Động Tân đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện thấy mình đang nằm trên giường, mồ hôi đầm đìa, đưa mắt nhìn quanh, ông lại nhìn thấy người thầy đã trò chuyện suốt đêm với mình đang ngồi nấu cơm. Hoàng lương, tức loại gạo vàng, nồi cơm hãy còn chưa chín, Lữ Động Tân biết mình vừa trải qua một giấc mộng. Trung Ly Quyền vỗ bụng nói với ông, tất cả những sự chìm nổi, vinh nhục, được mất, đau thương, vui mừng mà con vừa mới trải qua trong giấc mộng kia đều chỉ xảy ra trong 15 năm. Cần phải hiểu rằng 15 năm chỉ là tượng trưng cho một thời gian rất ngắn. Thế sự vô thường, cuộc đời cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Nghe những lời ấy, Lữ Động Tân như được khai ngộ, càng thêm bái phục Trung Ly Quyền. Ông vội vã quỳ xuống khẩn cầu rằng, tôi cảm thấy thế sự thật là khó lường, họa phúc khó biết. Không còn muốn bị quay cuồng trong cõi trần gian, khẩn cầu đạo trưởng thu làm đồ đệ. Trung Ly Quyền lắc đầu nói, người lòng tục chưa dứt, trong tim vẫn còn nhiều điều quyến luyến, thời cơ thật vẫn chưa đến. Nói xong bèn phất tay áo đạp cơn gió nhẹ mà đi. Lữ Đồng Tân nhìn theo bóng dáng của Trung Ly Quyền mà lòng dâng lên một niềm tiếc nuối vô hạn. Từ đó không còn màng đến công danh lợi lộc, quyết định ẩn cư lánh đời. Tương truyền sau này Trung Ly Quyền còn dùng sinh tử, mỹ sắc, tiền tài để thử tấm lòng của Lữ Động Tân đến hơn 10 lần. Khi Lữ Động Tân đã thật sự tỏ ra lạnh nhạt với tất cả danh lợi, dục vọng thế gian, thể hiện được khát vọng tu tiên mãnh liệt của mình, bây giờ ông mới chính thức thu nhận Lữ Động Tân làm đồ đệ. 3. Chó cắn Lữ Động Tân. Tục ngữ Trung Quốc có câu, chó cắn Lữ Động Tân chẳng biết người tốt bụng. Tục ngữ hết sức quen thuộc, nhưng về nguồn gốc của câu nói ấy e rằng là ít có người biết đến. Tương truyền từ khi gặp gỡ và được lắng nghe những lời khai ngộ của Trung Ly Quyền, Lữ Động Tân không còn màng đến công danh lợi lộc, bèn quyết định tìm chốn thanh tịnh ẩn cư. Hôm ấy, đột nhiên có người tìm đến chào hỏi, Lữ Động Tân ra xem, thì ra là một người bạn từ khi hãy còn nhỏ, tên là Cẩu Diểu. Vừa bước vào cửa, Cẩu Diểu đã khóc lóc kể lể cảnh khổ của mình với Lữ Động Tân. Do làng quê bị mất mùa đói kém, cha mẹ tuổi cao sức yếu, không cầm cự nổi mà phải chết đói, chung quanh không còn được một người thân, đành phải đến đây nương nhờ huynh trưởng. Thấy ông gầy yếu xanh xao, hơi thở yếu ớt, không phải điệu bộ của kẻ nói dối, hơn nữa lại nghĩ đến tình bạn từ thuở thiếu thời, tình như thủ túc, Lữ Động Tân bèn lên tiếng, anh có thể ở lại chỗ tôi, việc ăn uống, nghỉ ngủ không phải bận tâm đến làm gì, nhưng anh phải hứa với tôi, tiếp tục cố gắng học tập, không được để mất tương lai. Đó cũng là cách đền đáp ước muốn được thấy anh làm quan khi cha mẹ anh còn sống. Từ nay về sau, tôi và anh sẽ gọi nhau bằng huynh đệ. Cẩu Diểu nghe những lời ấy cảm kích vô cùng, vội vã quỳ xuống khấu đầu mà rằng, sư huynh đối với đệ đây như phụ mẫu tái sinh, tiểu đệ nguyện xin ghi nhớ những lời dạy bảo của huynh. Từ đó về sau, hai người bắt đầu cùng ăn, cùng ở. Tình cảm ngày một gắn bó, Cẩu Diểu lại càng nỗ lực học tập, hy vọng một ngày có thể báo đáp đại ân đại đức của Lữ Động Tân. Ngày tháng qua đi, tinh thần hiếu học của Cẩu Diểu đã được nhân dân trong vùng biết đến. Rất nhiều tiểu thư, con nhà khuê môn đài các đã đến dò la hỏi mối. Trong đó có tiểu thư con nhà họ Lâm, là người đã để lòng ngưỡng mộ danh tiếng Cẩu Diểu từ rất lâu, là người sống trong phòng the gác tía. Nàng không thể tự ý đến gặp Cẩu Diểu mà chỉ có thể nhờ một bà mối đắp cầu xe dây. Vừa bước đến nhà của Lữ Động Tân, chưa kịp ngồi yên xuống ghế, bà mối đã bắt đầu nói chuyện huyên thuyên rằng Lâm Tiểu Thư là một thiếu nữ sắc nước hương trời, thông minh tuyệt đỉnh, thật là kỳ nữ hiếm có trên đời. Cẩu Diểu chỉ là một người sáng suốt, ngày đọc sách, nghe qua lời kể của bà mối, đã tâm lay ý động, trong bụng đã có ý bằng lòng với cuộc nhân duyên này. Sau khi tiễn chân bà mối, ông liền cuống quýt chạy về hỏi Lữ Động Tân: "Sư huynh, đệ đã cưới được một cô vợ trẻ, khi nào bà mối đến đây, xin sư huynh hãy chủ trì việc này cho đệ." Lữ Động Tân thầm nghĩ trong bụng: "Xem sư đệ phấn khởi như vậy, nếu cưới được vợ về, e sẽ lỡ mất sự nghiệp công danh. Nhưng tiểu thư họ Lâm kia và sư đệ ta quả thật là một đôi uyên ương trời định, ta cũng không thể để lỡ cuộc lương duyên này." Chậm rãi uống một ngụm trà, Lữ Động Tân giờ mới đáp lời: "Lâm tiểu thư quả thật là một cô gái rất tốt, rất xứng đôi với sư đệ của ta. Việc hôn sự huynh nhất định sẽ không ngăn cản, đến lúc ấy nhất định huynh sẽ tận tâm lo chuyện hôn sự cho đệ. Nhưng đệ cũng phải hứa với huynh một điều, thấy sư huynh đã nhận lời lo cho hôn sự của mình." Cẩu Điểu hớn hở trả lời: "Chỉ cần sư huynh mở lời, đừng nói là một chuyện, dù là 10 chuyện đệ cũng đồng ý." Lữ Động Tân mỉm cười nói tiếp: "3 đêm đầu sau ngày thành thân, phải để anh và tân nương của đệ ngủ chung với nhau, sư đệ nhất định không được vào phòng tân hôn." Cẩu Diểu vừa nghe thì giật mình kinh hoàng, ban đầu tức giận nhưng liền sau đó lại nghĩ: "Ta gửi nhờ thân nơi nhà sư huynh, mọi việc ăn ở đều do sư huynh cung cấp, nay anh lại ép buộc ta như vậy, mình cũng đành phải nhẫn nhịn một chút, huống chi cả việc hôn sự ta cũng phải nhờ đến huynh giúp đỡ." Nghĩ vậy, Cẩu Diểu cũng đành cố gắng nuốt giận cay đắng nói lời chấp thuận. Đến ngày tân hôn, Cẩu Diểu đành phải một mình lẻ loi đứng gác bên ngoài, còn Lữ Động Tân lại chễm chệ tiến vào bên trong. Tuy vậy, Lữ Động Tân không hề bước tới vén khăn che mặt cô dâu, cũng không nói một câu nào, mà chỉ ngồi một mình khêu đèn đọc sách, ngâm thơ, làm đối. Suốt 3 hôm liền, tối nào cũng như vậy, tân nương cảm thấy vô cùng buồn tủi, cứ mãi trách oán mình đã gả nhầm cho một con người vô tâm nhạt nhẽo. Đến đêm thứ tư, Cẩu Diểu mới được bước vào trong phòng. Vừa bước vào cửa, đã thấy cô dâu ngồi khóc, lại còn luôn miệng nói mình mệnh khổ. Cẩu Diểu thấy mình có lỗi với vợ, bèn lại ngồi gần an ủi, nhưng Lâm Tiểu Thư lại ấm ức hỏi: "Vì sao suốt 3 đêm liền chàng chỉ ngồi đọc sách, không thèm ngó ngàng đến tôi? Có phải chàng chê dung mạo của tôi xấu xí khó coi?" Cẩu Diểu bấy giờ mới ngẩn người, mãi một hồi sau mới bình tâm lại, biết Lữ Động Tân muốn dùng cách ấy để nhắc nhở mình không nên chảnh mảng việc học, trong lòng tự nhiên dâng lên một niềm cảm kích sâu xa. Từ đó về sau, Cẩu Diểu càng nỗ lực học tập hơn trước, không lâu sau đã đậu tiến sĩ. Từ biệt gia đình Lữ Động Tân, mang vợ con lên kinh làm quan. Nào ngờ họa phúc nan lường, mùa đông năm ấy, nhà Lữ Động Tân bị cháy, ngọn lửa thiêu rụi tất cả, không còn lại gì. Ông cũng đành phải mang vợ con đến tá túc ở nhà Nhạc Mẫu. Được một thời gian, gia đình Nhạc Mẫu bắt đầu lời ra tiếng vào. Là người có lòng tự trọng, Lữ Động Tân một mình lên đường, tìm đến nhà người anh em năm xưa. Cẩu Diểu làm quan ở kinh đô, thấy Lữ Động Tân vất vả tìm đến, ngày nào cũng tổ chức tiệc tùng thiết đãi, tình cảm nồng hậu. Lữ Động Tân dự định đến nhờ Cẩu Diểu giúp đỡ cho mình, nhưng lần nào mở miệng cũng thấy người em kết nghĩa năm xưa dường như có ý né tránh, trong bụng đã ngầm nguyền rủa cho Cẩu Diểu là người vong ân bội nghĩa. Một buổi sáng nọ, Lữ Động Tân hầm hầm nét mặt đến gặp Cẩu Diểu nói tiếng cáo từ. Cẩu Diểu đã không níu kéo, lại còn thúc giục: "Sư huynh đã lâu không trở về nhà, cũng nên sớm trở lại thăm nom tẩu tẩu." Vừa nói vừa móc ra mấy lượng bạc, bảo là chút tình cho Lữ Động Tân dùng làm lộ phí. Không còn nén giận được nữa, Lữ Động Tân ném số ngân lượng xuống đất, rồi lớn tiếng nguyền rủa Cẩu Diểu: "Lữ Động Tân ta quả thật có mắt như mù, đã lỡ kết giao với một kẻ vong ân bội nghĩa như ngươi." Nói xong bèn phất tay áo đi thẳng một mạch. Mấy hôm sau, khi Lữ Động Tân trở lại quê nhà, những người hàng xóm vừa trông thấy ông hoảng sợ vội bỏ chạy. Lữ Động Tân hãy còn đang giận chuyện của Cẩu Diểu nên không để ý đến thái độ của những người xung quanh. Nhưng về đến ngôi nhà trước đây của mình, ông mới ngạc nhiên vì không còn thấy ngôi nhà đổ nát đâu nữa, mà trước mắt bây giờ là một ngôi nhà nguy nga lộng lẫy. Lữ Đồng Tân nghĩ thầm trong bụng, lẽ nào quê mình lại có người giàu nhanh lên như vậy? Mới đây đã mua được đất của nhà mình. Thế nhưng khi để ý lắng nghe, Lữ Đồng Tân phát hiện thấy có người trong nhà đang khóc lóc thảm thiết. Tiếng khóc nghe rất quen tai, dường như là tiếng khóc của người vợ. Lữ Đồng Tân quyết định bước vào tìm hiểu cho rõ nguyên nhân. Quả nhiên nhìn thấy vợ mình đang gục đầu lên một cái quan tài mà khóc. Ông bèn tiến lại hỏi nhỏ, ai mới qua đời mà lại khiến nàng khóc lóc thảm thiết như vậy? Người vợ ngẩng đầu lên, thấy Lữ Đồng Tân thì hoảng hốt hét toáng lên. Phải khó khăn lắm ông mới khiến vợ bình tĩnh trở lại. Nghe vợ kể rõ sự tình, ngày trước cậu Diểu cho người mang thư đến đây, nói chàng vì mắc phải trọng bệnh đã bỏ thân nơi đất khách quê người, lại còn nhờ người mang thi thể chàng về đây. Ông ấy còn nói trước đây hai người tình như thủ túc, không biết lấy gì đền đáp nên đã cho người tu sửa lại ngôi nhà này làm nơi an dưỡng tuổi già cho mẹ con thiếp. Lữ Đồng Tân càng nghe càng thấy kinh ngạc, lập tức cho người mở nắp quan tài kiểm tra. Thi thể đâu không thấy, mà chỉ thấy toàn là vàng bạc châu báu, đủ để ông sống sung sướng suốt cả cuộc đời. Lữ Đồng Tân bấy giờ mới hiểu mình đã trách lầm cậu Diểu, người anh em kết nghĩa ấy vẫn luôn luôn âm thầm giúp đỡ cho ông. Đó chính là nguồn gốc câu tục ngữ, chó cắn Lữ Đồng Tân chẳng biết người tốt bụng. Chú thích thêm, trong tiếng Trung Quốc, hai chữ cậu Diểu phát âm tương tự với hai chữ cẩu giảo, có nghĩa là chó cắn, nên người đời sau mới đọc câu tục ngữ thành chó cắn Lữ Đồng Tân. Bốn, Lữ Đồng Tân ba lần say ở lầu Nhạc Dương. Gần lầu Nhạc Dương có một cái đình gọi là đình Tam Túy, hay còn gọi là ba lần say. Tương truyền đó là nơi mà Lữ Đồng Tân vẫn thường ngồi uống rượu, trò chuyện với mọi người. Nơi đây còn để lại một câu chuyện khá lý thú về cuộc đời ông. Nhạc Dương ngày trước được gọi là Nhạc Châu. Đến đời Đường có một viên quan họ Phương làm thái thú tại đây. Chức quan thái thú của họ Phương là do bỏ tiền ra mua mà có được. Trước đây ông vốn là một điền chủ giàu có trong vùng Nhạc Châu, thường hay hà hiếp bóc lột dân chúng, đến khi trở thành thái thú lại càng trở nên hung bạo ngang ngược, bóc lột nhân dân trong vùng thậm tệ hơn trước. Hôm ấy là ngày mừng đại thọ 60 tuổi của hắn, vốn là một người vô cùng sĩ diện, nên tuy không biết chữ, hắn vẫn thích tỏ ra mình là một người hào hoa phong nhã, nên đã quyết định chọn lầu Nhạc Dương làm nơi chiêu đãi các vị danh sĩ cao quý đương thời. Một mặt là thể hiện được phong thái của một viên thái thú, mặt khác cũng khiến cho thanh danh được vang xa. Hôm ấy là ngày 16 tháng 5, đúng vào ngày họp chợ trong vùng, khắp nơi nhộn nhịp khác thường, lầu Nhạc Dương, nơi tổ chức lễ mừng thọ cho quan thái thú đương nhiên lại càng náo nhiệt gấp bội. Rất nhiều quan chức cao cấp của đất Nhạc Châu đã tề tựu đến lầu Nhạc Dương. Họ bắt đầu thưởng thức ca vũ, uống rượu ngâm thơ, phong thái có vẻ phong lưu đạo mạo. Cảnh tượng trên lầu Nhạc Dương là vậy, còn phía dưới lầu lại là một bức tranh khác. Dưới một gốc cây dương liễu, một người đầu đội khăn xanh, áo quần lam lũ, đang cùng với mấy người hành khất khác ngồi vây thành một vòng tròn. Chính giữa có đặt một bầu hổ lô rất lớn, họ cũng ăn uống không ngừng, uống đến cao hứng, lại còn vỗ tay ca hát. Những người họp chợ thấy bên đây náo nhiệt, bèn kéo nhau lại xem. Người đội khăn xanh lại tiếp tục đổ rượu từ bầu hồ lô của mình ra cho mọi người. Điều kỳ lạ là mặc dù ông cứ rót mãi, nhưng rượu trong bầu vẫn cứ tràn đầy. Những người hiếu kỳ vây quanh càng lúc càng đông. Số người uống rượu ca hát cũng ngày một nhiều, cảnh tượng náo nhiệt không sao tả hết. Tuy nhiên âm thanh ồn ào huyên náo ấy lại khiến cho các quan viên cao quý trên lầu Nhạc Dương đang ngồi uống rượu ngâm thơ cảm thấy khó chịu. Đến bên cửa sổ, Phương Thái Thú đưa mắt ra ngoài quan sát, thấy mọi người đang ca hát, cười đùa như vậy thì lớn tiếng. Đúng là một lũ dân đen ngu ngốc, suốt ngày chỉ biết cãi vã, làm ồn. Vừa nói, hắn vừa cho người xuống đuổi đám đông đang tụ tập dưới lầu Nhạc Dương. Phương Thế Thú lại quay vào trong mỉm cười với các vị quan viên cao quý mà rằng: "Đừng để những kẻ tiện dân ấy làm phiền đến nhã hứng của chư vị. Nào, chúng ta hãy tiếp tục uống rượu ngâm thơ." Bấy giờ viên ngoại họa Trương xoa xoa cái bụng to béo, quệt quệt, lớp dầu còn dính trên miệng, cười híp hai mắt lên tiếng: "Hôm nay là lễ chúc thọ của Phương Thái Thú, tôi có một đôi liễn xin được dâng tặng." Nói xong bèn cầm giấy bút, nguệch ngang, nguệch dọc viết ra mấy chữ. Vàng bạc chất đầy nhà, gà vịt nhét đầy bụng. Mọi người xem xong, ai nấy đều vỗ tay tán thưởng. Phương Thái Thú cũng khoái trá khen rằng: "Đúng là đối hay, đối rất chỉnh. Chữ nghĩa của Trương viên ngoại thật là rồng bay phượng múa, bút pháp sống động như hoa." Đột nhiên có người vỗ tay hô to ba tiếng: "Hay, hay, hay." Mọi người quay lại thì thấy đó chẳng phải ai xa lạ, chính là người đàn ông đội mũ xanh, khoác chiếc áo cũ rách, trên tay vẫn còn nâng bầu hồ lô rượu. Từ người ông ta bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, miệng đầy mùi rượu, đang ngất ngưởng bước lên lầu, vừa trông thấy con người kinh tởm ấy xuất hiện, Phương Thái Thú liền nổi giận, lớn tiếng quát: "Một tên ăn mày như ngươi cũng dám chen chân đến nơi cao quý này làm càn hay sao? Cút mau!" Như chẳng hề nghe thấy lời quát mắng của Phương Thái Thú, người ấy vẫn đi thẳng đến trước án văn, xúc rượu trong bầu hồ lô tưới lên mặt bàn. Đợi khi Phương Thái Thú cho người đến đuổi, ông ta mới nhẹ nhàng nói một chữ định. Ngay tức khắc, tất cả mọi người có mặt trong buổi tiệc đều dừng lại, bất động nhìn về phía trước như một pho tượng đá. Người đó lại tiếp tục lấy trong người ra một cái bát lớn, dốc bầu hồ lô đổ đầy vào bát, uống cạn một hơi, cứ thế tự rót, tự uống liên tiếp ba bát mà vẫn chưa thấy say, chỉ thấy hai má ửng hồng, thần thái phơi phới. Rồi ông lại vén tay áo, cầm bút để một bài thơ: "Chiêu diêu Bắc Việt mộ thương ngô, tụ lý thanh xà đãn khí thô, tam túy nhạc dương nhân bất thức, lãng ngâm phi quá động đình hồ." Tạm dịch: sáng vui đất Việt chiều trời ngô, rắn xanh tay áo khí lực thô, nhạc dương tam quý người đâu biết, tiếng ngâm bay quá động đình hồ. Tinh thần ung dung tự tại, vượt qua mọi ràng buộc cản trở của bài thơ, khiến cho tất cả những người tự xưng là cao quan quý tộc, văn nhân mặc khách đều trầm trồ thán phục. Viết xong bài thơ, người đàn ông ấy bèn vứt bút xuống đất, ngước mặt lên trời cười lớn rồi bước ra khỏi cửa. Bấy giờ trong đám thực khách bỗng có người hô lớn lên: "Ông ấy là Lữ Động Tân, Lữ Thần Tiên đấy." Đến khi mọi người cử động trở lại và nhốn nháo đi tìm, thì Lữ Động Tân đã sớm phiêu dạt theo gió mà đi, không còn để lại bóng dáng. Ai nấy đều cảm thấy hối hận luyến tiếc vì đã không kịp nhận ra tiên nhân, chỉ còn biết ngồi đó cúi đầu buồn bã. 5. Ba lần đùa giỡn Bạch Vũ Đơn. Trăng có khi tròn khi khuyết, khi tỏ, khi mờ, con người có buồn vui ly hợp. Đừng nói con người là giống hữu tình, đến cả thần tiên trên trời cũng bị cái tình vương vấn. Tương truyền Lữ Động Tân cưỡi mây chu du khắp bốn biển, bay đến cảnh giới Hà Nam, nhìn thấy dân chúng nơi đây phải sống trong cảnh lầm than cơ cực, rời bỏ gia đình, mất mát người thân vì nạn bão lụt. Ông bèn ghé lại quan sát tình hình, cẩn thận quan sát, ông phát hiện thấy một con rồng đen đang lộng hành tác quái trên dòng sông Hoàng Hà. Bèn gọi thổ công lên hỏi, thổ công thưa rằng: "Con rồng này vốn là một linh vật trên trời, không biết từ lúc nào đã trốn thoát xuống đây. Theo tiểu thần được biết, chỉ có cây châm ngọc trên đầu vương mẫu nương nương mới có thể hàng phục được nó." Lữ Động Tân nghe xong thì gật đầu im lặng, nghĩ cách đến mượn cây châm ngọc của vương mẫu. Trở về thiên cung, đột nhiên trông thấy Thái Bạch Kim Tinh bước tới chặn đường. Lữ Động Tân bèn cất tiếng hỏi: "Không biết đại tiên đến đây có việc gì không?" Thái Bạch Kim Tinh lấy ra một thiệp mời đưa cho Lữ Động Tân rồi nói: "Ngày mai mùng 3 tháng 3 là đại lễ mừng thọ của vương mẫu nương nương. Hôm đó tất cả chúng tiên đều đến dự tiệc bàn đào. Ngài cũng không thể vắng mặt đâu nhé." Lữ Động Tân tay nhận thiệp mời mà trong dạ vẫn còn bồn chồn không vui. Thái Bạch Kim Tinh thấy lạ bèn hỏi: "Sao ngài lại trao mày khổ não? Bao nhiêu thần tiên đều mong mỏi có thể được đến tham dự đại lễ mừng thọ của vương mẫu nương nương, còn ngài sao lại có vẻ buồn bã không yên?" Lữ Động Tân kể lại đầu đuôi câu chuyện rồng đen tác quái trên sông Hoàng Hà và nỗi thống khổ của dân chúng vùng ấy cho Thái Bạch Kim Tinh. Vị đại tiên nghe xong thì bùi ngùi xúc động, bèn hiến kế cho Lữ Động Tân: "Bên cạnh vương mẫu nương nương có một thị nữ rất được sủng ái, tên là Mẫu Đơn Tiên Tử. Bất kể Vương mẫu đi đâu, mẫu đơn tiên tử đều được mang theo bên cạnh, không rời nửa bước. Nếu ngài có thể nhờ được mẫu đơn giúp sức thì mới có thể mượn được châm ngọc của Vương mẫu. Lữ Động Tân nghe xong gợi ý của Thái Bạch Kim Tinh, nghĩ ra một cách, bèn cảm tạ rồi trở về phủ cung của mình. Sáng ngày hôm sau, tại cung Giao Trì, nơi tổ chức tiệc bàn đào chúc thọ Vương mẫu, chúng tiên tề tựu đông đủ, nhạc tiên dập dìu, Lữ Động Tân cố ý ngồi cùng Thái Bạch Kim Tinh. Giữa buổi tiệc, có một tiên nữ áo trắng theo chỉ thị của Vương mẫu lần lượt rót rượu cho chư vị thần tiên. Tiên nữ ấy có làn da trắng như tuyết, tóc tựa mây đen, bước đi nhẹ nhàng như hoa sen lay động trên mặt nước, lời nói dịu dàng như ánh nắng ban mai. Khi tiên nữ cầm bầu đến rót rượu cho Lữ Động Tân, Thái Bạch Kim Tinh kể tai nói nhỏ, đây chính là Bạch Mẫu Đơn. Lữ Động Tân đưa mắt ngắm nhìn như si, như dại. Khi đưa tay nhận lấy ly rượu, còn cố ý vuốt nhẹ lên bàn tay ngọc ngà của Bạch Mẫu Đơn, khiến tiên nữ gương mặt đỏ bừng, vội vã rút tay lại. Lữ Động Tân tuy là thần tiên, nhưng đứng trước một vị tiên nữ xinh đẹp dường ấy, tự dưng rung động tâm hồn, tơ tình thầm hương. Chẳng bao lâu, Vương mẫu lại sai tiên nữ dâng đào cho chư vị thần tiên. Khi tiên nữ dâng đào tiên đến trước bàn tiệc của Lữ Động Tân, ông lại dùng lực ép cái bàn xuống đất để thu hút sự chú ý của tiên nữ. Lần này, Bạch Mẫu Đơn mặt đỏ như dáng giữa mây chiều, vội vã lui khỏi tiệc rượu, núp mình trong ngự hoa viên bên cạnh Giao Trì. Lữ Động Tân nào chịu bỏ cuộc giữa chừng, bèn đứng lên đuổi theo tiên nữ vào ngự hoa viên. Bạch Mẫu Đơn tỏ ý giận dỗi, lên tiếng, ngài thân là tiên nhân sao lại phạm đến tiên giới? Lữ Động Tân không màng giải thích, đưa tay chỉ vào đôi bướm bay lượn trên một đóa hoa mà nói, nàng xem cuộc sống của chúng mới thật tự tại làm sao, và chúng cũng không cần bận tâm đến tiên giới, thiên luật gì cả. Ta nghĩ cuộc sống của những bông hoa này, những cánh bướm này mới thật là hạnh phúc, không chút phiền não. Nhưng nàng phải biết rằng muôn dân dưới trần đang phải gánh chịu những trận bão lụt khủng khiếp do con rồng đen hoành hành tác quái, khiến cho gia đình ly tán, của mất nhà tan, cuộc sống còn khốn khổ hơn cả những bông hoa này. Lẽ nào nàng lại có thể nhẫn tâm nhìn họ chịu khổ hay sao? Bạch Mẫu Đơn nhìn xuống trần gian, quả nhiên trông thấy muôn dân đang phải sống trong cảnh lầm than cơ cực, bất giác không cầm lòng được, nước mắt đầm đìa tuôn rơi. Lữ Động Tân lại nói, hiện nay chỉ có cây châm ngọc của Vương mẫu nương nương mới có thể cứu được muôn dân thoát được cảnh khổ, kính mong tiên nữ trợ giúp. Bạch Mẫu Đơn bối rối trả lời, châm ngọc là báu vật mà nương nương vô cùng yêu quý, bà nhất định sẽ không cho người khác mượn dùng. Lữ Động Tân lại cố gắng dùng lời giải thích, sau cùng đã thuyết phục được Bạch Mẫu Đơn. Tiệc bàn đào đã tan, chúng tiên đều ra về, Vương mẫu cũng mệt mỏi không kém nên đã được Bạch Mẫu Đơn đưa về phòng nghỉ từ lâu. Nhân lúc Vương mẫu ngủ say, Bạch Mẫu Đơn bèn trộm long cháo phụng, dùng một cây châm giả thay thế cho cây châm thật, sau đó vội vã đem cây châm thật đến cho Lữ Động Tân. Lữ Động Tân nhận được châm ngọc, lập tức bay đến dòng sông Hoàng Hà, hàng phục rồng đen, cứu dân chúng thoát khỏi khổ nạn. Không may cho Bạch Mẫu Đơn, sau khi thức giấc và phát hiện châm ngọc đã bị đánh cháo, Vương mẫu nổi giận, lập tức phế bỏ đạo hạnh 500 năm của tiên nữ Mẫu Đơn, đầy nàng xuống cõi trần gian. Tương truyền Lữ Động Tân vẫn không quên được tình xưa nghĩa cũ với Bạch Mẫu Đơn, bèn tự nguyện xuống cõi phàm trần, trở thành đôi bạn trăm năm. Không lâu sau, Bạch Mẫu Đơn mang thai, sinh được một người con trai, đặt tên là Bạch Thị Lang. 6. Vô lý thấp ba phân. Tục ngữ Trung Quốc có câu vô lý lùn ba phân, tức vô lý ải tam phân, ý muốn khuyên con người dù làm việc gì cũng phải xét đến đạo lý, không xét đến lý sẽ không thể đứng vững. Liên quan đến câu thành ngữ vô lý lùn ba phân có một câu chuyện như sau. Ngày trước, tại một ngôi làng nọ trong đất Hồ Bắc, có một người tên là Ngô Lễ. Người này có tính ham ăn, lười biếng, lại thích tranh hơn thua với mọi người xung quanh. Trong thôn có một phong tục, mỗi năm đến ngày mùng 3 tháng 3, tại miếu hội dân làng lại tổ chức tế bái lữ tổ. Vì vậy cứ vào ngày ấy mỗi năm, không khí trong làng lại trở nên vô cùng náo nhiệt. Thấm thoát đến ngày mùng 3 tháng 3, trước miếu lữ tổ người người chen chúc, ai cũng mong được vào miếu thắp hương cúng tổ. Các nhà buôn tranh nhau cúng vái, mong được buôn may bán đắt, làm ăn phát đạt. Hai bên đường dẫn vào ngôi miếu, người mua kẻ bán tấp nập, bày biện đủ thứ, từ đồ ăn thức uống cho đến vật dụng trong nhà, ồn ào tấp nập không sao tả xiết. Anh chàng Ngô Lễ lười biếng ham ăn, lại thích tranh luận, đương nhiên không thể vắng mặt trong buổi lễ hôm ấy. Anh ta vừa đi vừa ngó, trong bụng cũng cảm thấy có phần khoái trá, tranh thủ người đông không ai để ý. Anh ta thuận tay chộp lấy một cái trong chóng đồ chơi cho vào ngực áo. Khi bước ngang qua tiệm mì Dương Xuân, ngửi thấy hương thơm bốc lên ngào ngạt, họ Ngô cứ nuốt nước miếng ngừng ngực. Anh ta lập tức tìm một cái ghế để ngồi, gọi liền hai tô mì Dương Xuân, ăn một hơi đến cạn sạch cả đáy bát. Đến khi xoa bụng chuẩn bị bước đi, chủ quán bèn gọi anh lại. Khách quan, ngài vẫn chưa trả tiền kia mà. Ngô Lễ đưa ngang con mắt, nói với chủ quán, bao nhiêu tiền? Hai tô tổng cộng 6 đồng. Ngô Lễ đưa tay vào ngực áo sờ soạng, rồi lấy ra hai đồng kẽm. Thấy không đủ, hắn bèn móc cái trong chóng vừa lấy được lúc nãy đưa cho chủ quán. Chủ quán thấy vậy bực dọc lên tiếng, anh không đủ tiền lại muốn lấy cái trong chóng này ra để cấn nợ à? Tôi không nhận trong chóng, anh trở về lấy tiền đi. Ngô Lễ cười giả lả nói, cây trong chóng của tôi đáng giá 8 đồng cộng thêm 2 đồng này nữa, tổng cộng là 10 đồng, ông lại còn chê là không đủ. Lấy thì lấy, không lấy thì thôi, tôi chỉ có chừng này tiền, trong nhà cũng chẳng còn gì để trả. Chủ quán thấy vậy, biết mình đã gặp phải một tên vô lại, đành phải nhận lấy 2 đồng của anh ta, xem như hôm nay gặp xui xẻo. Ngô Lễ cứ dùng cách ấy để ăn không, uống không trong suốt cả ngày hôm đó. Những người bán hàng sợ anh ta cản trở công việc buôn bán, cũng đành chịu thiệt đôi chút để đổi lấy sự bình an. Bước vào miếu Lữ Tổ, Ngô Lễ trông thấy một đám người đang vây quanh quan sát một ông già và một thanh niên ngồi đánh cờ với nhau dưới gốc cây hòe. Vốn là một người rất thích những nơi náo nhiệt, trông thấy cảnh ấy Ngô Lễ cũng chen đến. Anh cố gắng tìm cách xô đẩy mọi người, cho đến khi lách được vào trong, chăm chú nhìn hai người kia đánh cờ. Ông lão thì chẳng đánh theo một quy tắc nào cả, khi đánh lại còn cười híp cả mắt, miệng khẽ ngâm nga, thản nhiên đẩy cờ vào đường bí. Nước cờ của chàng thanh niên cũng chẳng cao, người đánh kém, người xem chung quanh cũng chẳng giỏi. Ngô Lễ thấy vậy, đứng bên cười vang mà rằng, thế mà cũng đòi đánh cờ, thật là bày trò cười cho thiên hạ. Ông già đầu thế này rồi, óc đã không còn minh mẫn, lại còn bắt chước người ta học đánh cờ, còn cậu em này nữa, cũng ngớ ngẩn rồi ư. Do là thế cờ thắng lại cứ án binh bất động, thật là một tên ngốc. Đợi Ngô Lễ dứt lời, ông lão mới đứng lên nghiêm nghị nói, anh bạn trẻ, xem cờ không nói, anh đã từng nghe qua câu này chưa vậy? Ngô Lễ trả lời, ông già này đấu cờ không lại người ta, rồi lại định đổ cơn giận lên đầu tôi chắc. Ông lão giận dữ nói, được, tôi sẽ đánh với cậu một ván xem ai cao thấp. Ngô Lễ vén tay áo, hùng hổ như muốn hạ ngay đối thủ. Đánh thì đánh, ai sợ ai? Đấu với một lão già như ông, chỉ vài nước cờ có thể xác định thắng bại. Thấy họ Ngô phát ngôn cuồng vọng, ông lão chỉ khẽ cười nhạt, rồi chậm rãi ngồi xuống, tập trung vào cuộc đấu trí. Ván cờ kéo dài đến khi mặt trời đã lên được 3 ngọn sào. Ngô Lễ càng đánh càng lâm vào thế yếu, thấy mình sắp thua cuộc, Ngô Lễ hất mạnh bàn cờ rồi hét lên, không đánh nữa, trời nóng như thế này thật không thể nào chịu nổi. Thấy Ngô Lễ phá bỏ ván cờ, mọi người đứng đó đều lên tiếng chỉ trích. Ngô Lễ cũng chẳng buồn để ý, quay người định bỏ đi nơi khác. Đúng lúc ấy, ông lão liền kéo hắn lại mà nói, ta cưỡi mây đi khắp 4 biển, chưa từng thấy một người nào không biết đạo lý như ngươi. Hôm nay nhất định phải dạy cho ngươi một bài học thích đáng. Ông lão vừa mới dứt lời, mọi người đã nghe Ngô Lễ hét lên một tiếng. Thì ra, ông lão đã dùng tay mình ấn mạnh lên vai Ngô Lễ. Nhìn lại, mọi người thấy họ Ngô đã lùn mất 3 phân. Đến khi mọi người ráo rác tìm kiếm ông lão thì ông đã biến đâu mất dạng. Mọi người đều tin đó là hóa thân của Lữ Tổ. Cũng từ đó mọi người đều biết Ngô Lễ vô lý lùn 3 phân. Và câu thành ngữ ấy vẫn được lưu truyền đến tận hôm nay. 7. Tặng trà gặp tiên. Trong thành Biện có một quả phụ họ Thạch cùng đứa con gái nhỏ mở một quán trà ngoài đầu đường bán cho khách qua đường. Cuộc sống tuy nghèo khó nhưng nhờ biết khéo tính toán nên cũng có thể sống qua ngày. Kể từ khi đắc đạo thành tiên, Lữ Động Tân vẫn không quên được những nỗi thống khổ của chốn nhân gian, thường hay cưỡi mây đi khắp bốn biển cứu giúp những cảnh đời cơ cực. Hôm ấy ông hóa thân thành một người ăn xin đi đến thành Biện. Đến đầu đường thấy quán trà của người quả phụ, Lữ Động Tân ghé vào nghỉ chân, thấy một tên ăn mày đầu tóc rối bù. Những người trong quán đều cảm thấy ghê tởm, đứng lên đi cả. Quả phụ họ Thạch lập tức chạy ra quát tháo: "Hồi thối chết được, mau đi đi!" Vừa quát, bà còn lấy một cây gỗ định đánh đuổi. Lữ Động Tân cuống quýt bỏ chạy, núp mình sau một góc đường. Bấy giờ Lữ Động Tân lắc đầu than rằng: "Ta có lòng tốt đối với thế nhân, đáng tiếc người đời lại không nhận biết ra ta." Đúng lúc ông định bỏ đi thì đột nhiên có người kéo tay áo ông lại. Lữ Động Tân xoay người nhìn lại thì trông thấy một cô gái khoảng 14-15 tuổi, hai tay bưng một chén trà run run nói rằng: "Cho ông đấy, đừng để mẹ tôi nhìn thấy, nếu không tôi sẽ bị bà ấy la chết." Đang lúc chán nản vì tình đời thế sự, đột nhiên trông thấy một cô gái mang trà đến cho mình, niềm hy vọng lại được nhen lên trong tâm hồn của vị tiên nhân. Ông vừa đưa tay nhận trà vừa nói: "Con gái ngoan, từ nay trở đi mỗi trưa ta đều ghé lại nơi đây xin con uống một chén trà, con có đồng ý không?" Cô gái hơi do dự một chút rồi mới gật đầu chấp thuận lời đề nghị của ông. Từ đó về sau, cứ đúng giữa trưa, cô gái đều bưng một chén trà lén đi đến góc đường đưa cho Lữ Động Tân. Một buổi trưa nọ, Lữ Động Tân cứ đứng chờ mãi, đã quá giờ ngọ mà vẫn chưa thấy cô gái mang trà đến. Ông lại nghĩ đến tình cảm vô thường của con người, nào có mấy ai giữ mãi lòng tốt được đâu. Nghĩ rồi lại cúi đầu thất vọng, chuẩn bị bỏ đi. Nào ngờ trước mặt đột nhiên lại thấy thấp thoáng một bóng hình bé nhỏ, cầm chén trà trên tay, mồ hôi thấm ướt trên trán, miệng thở hồng hộc chạy lại phía mình. Trông thấy cảnh ấy, Lữ Động Tân lại nở một nụ cười sung sướng. Ông quyết định phải giúp cô gái này đắc đạo thành tiên. Thế là khi uống được nửa chén trà, ông bèn ngừng lại nói với cô gái: "Con có muốn uống hết phần trà còn dư trong chén của ta không?" Cô gái tuy có tấm lòng thiện, nhưng bắt uống một chén trà còn dư từ miệng của một người ăn mày hôi thối như vậy thì cô làm sao có thể chịu được. Bấy giờ đột nhiên có tiếng người quát to sau lưng. Cô gái quay lại thấy mẹ mình, hoảng sợ đến độ làm rơi chén trà xuống đất. Phần nước trà còn dư vừa thấm xuống đất, hương thơm liền tỏa ra ngào ngạt, thấm vào tâm can con người. Cô gái đột nhiên tỉnh ngộ, vội vã cúi xuống, thè lưỡi liếm chút nước trà còn sót lại trên mặt đất. Trông thấy cảnh tượng đáng kinh tởm ấy, bà Thạch định chạy đến đánh cô gái, chẳng ngờ bị Lữ Động Tân thổi cho một luồng tiên khí, khiến bà như kẻ mất hồn, lững thững men theo đường cũ trở về nhà. Lữ Động Tân nói với cô gái: "Thật đáng tiếc, nếu con uống hết nửa chén trà còn lại của ta ban nãy, thì con đã có thể thành tiên được rồi. Tuy nhiên phần nước trà mà con vừa liếm trên đất cũng đủ giúp con thấm được tiên duyên. Như vậy con muốn được hưởng một đời vinh hoa phú quý hay muốn mình được trường thọ trăm năm? Chỉ cần con nói ta sẽ thực hiện điều ước đó cho con." Cô gái thưa rằng: "Con sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, côi cút, từ nhỏ đến lớn chưa từng biết đến vinh hoa phú quý là gì. Chỉ cần ăn no, mặc ấm là mãn nguyện rồi. Chi bằng có được sức khỏe dồi dào, cuộc sống an vui là được." Lữ Động Tân nghe xong, cười lớn mà rằng: "Ta biết rồi, con nhất định sẽ có những tháng ngày sống thật là an vui." Về sau, cô gái ấy quả nhiên luôn được sức khỏe dồi dào, không bao giờ mắc phải bệnh tật, sống an vui đến 135 tuổi. Người đương thời đều xem đó là một hiện tượng đặc biệt hiếm có. 8. Phép màu của người phụ nữ liệt chân. Khi Lữ Động Tân đến Ngạc Châu, đúng lúc trời đổ mưa lớn. Do trời mưa dai dẳng, ông tìm vào một quán rượu tránh mưa, vẩy những hạt mưa thấm ướt trên áo. Ông bước lên lầu tìm một vị trí gần bên cửa sổ. Vừa uống rượu, Lữ Động Tân vừa đưa mắt ngước nhìn ra ngoài. Dưới màn mưa dày đặc, ông thấy ẩn hiện bóng một phụ nữ đang nằm phủ phục trên chiếc cầu đá xa xa. Người phụ nữ ấy vừa khó nhọc bò lết, vừa đưa tay cầu xin những người qua đường mở lòng bố thí. Lòng thương cảm trào dâng, Lữ Động Tân bèn gọi tiểu nhị lại hỏi, anh có biết người phụ nữ bị liệt đang bò trên cầu đá vì sao lại phải ăn xin như vậy không? Tiểu nhị trả lời, chồng bà ấy chết trận mấy năm về trước, bản thân bà lại bị bại liệt, do vậy mỗi ngày chỉ có thể bò lết đầu đường cuối chợ, nhờ lòng bố thí của người khác mà sống qua ngày. Lữ Động Tân lại hỏi, thế cô ta chăm sóc mẹ mình như thế nào? Tiểu nhị lại đáp, tuy bị liệt hai chân, nhưng tấm lòng hiếu thuận của cô đã được mọi người nơi đây hết sức kính phục. Tất cả thức ăn vất vả xin được cô ấy đều mang về cho mẹ ăn trước. Nếu không có đủ thức ăn, cô ấy thà chấp nhận chịu đói chịu khát, chứ không bao giờ để mẹ thiếu thốn. Vì vậy mọi người cũng rất sẵn lòng bố thí cho người phụ nữ bất hạnh và hiếu thuận ấy. Lữ Động Tân nghe xong thì khe khẽ gật đầu, trong bụng đã có riêng một chủ ý. Ông đội mưa đi đến cầu đá, thấy người phụ nữ khó nhọc lết từng bước một, trong lòng cảm thấy xót xa, bèn bứt một lá sen to che ngay trên đầu cô ấy. Nói ra cũng thật kỳ lạ, khi chiếc lá sen vừa được che lên đỉnh đầu, người phụ nữ cảm thấy toàn thân dần dần ấm lên, không còn cái lạnh của mưa gió đang đổ trên mình. Lữ Động Tân móc ra một túi bạc độ chừng khoảng 100 lượng, ngước nhìn người phụ nữ rồi nói, cô hãy đứng lên lấy túi bạc này mà trở về nhà phụng dưỡng mẹ mình. Người phụ nữ bại liệt thưa rằng, cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi là một người bị bại liệt, làm sao có thể đứng lên được chứ? Lữ Động Tân lại nói, cô chỉ cần nắm lấy tay áo của ta. Thấy người ấy tốt bụng đứng che mưa gió cho mình, người phụ nữ tin ông không hề có ý đùa giỡn, bèn can đảm chống thân mình lên, cố gắng dùng tay chạm vào vạt áo của Lữ Động Tân. Ngay giây phút ấy, Lữ Động Tân nắm tay người phụ nữ, kéo mạnh về phía trước, cô gái chỉ kịp a lên một tiếng thì đã thấy mình đứng lên vững vàng. Thật khó diễn tả cho hết nỗi kinh ngạc của người phụ nữ bại liệt đang đứng trên cầu. Tất cả những người đi đường cũng đứng sững lại, trố mắt nhìn về cô gái. Lữ Động Tân cầm túi bạc trao cho người phụ nữ rồi quay người bước đi mất biệt trong làn mưa mù. Mãi một lúc sau mới có một người chứng kiến cảnh tượng ban nãy hô lên, ông ấy mang thuần dương bảo kiếm trên vai, nhất định là Lữ Động Tân chứ không ai khác. Thế là mọi người bèn lập nơi ấy một ngôi miếu Lữ Tổ, ngày ngày hương khói. Đương nhiên cả người phụ nữ bại liệt được ông trị khỏi cũng thường xuyên ghé đến ngôi miếu Lữ Tổ để thắp hương cảm tạ phép màu thần diệu mà tiên nhân đã ban cho mình. 9. Giếng nước làm giàu. Một lần nọ, vì muốn thử xem lòng tham của con người đến giường nào, Lữ Động Tân bèn tìm đến Thành Nhạc Dương, hóa thân thành một lão mù bán dầu ngoài chợ. Ông chẳng cần quan tâm xem người ta mua nhiều ít, cũng chẳng bận tâm người mua dầu xong trả bao nhiêu tiền, mà chỉ ngồi yên bên cạnh thùng dầu, nhắm mắt không nói một lời. Vì vậy thỉnh thoảng lại có người mua dầu nhiều trả tiền ít, thậm chí rót dầu của ông mang đi mà không thèm trả một đồng nào. Tuy nhiên, điều khiến mọi người kinh ngạc hơn là thùng dầu ấy vẫn cứ đầy mãi, mặc cho người ta có đổ ra bao nhiêu dầu, lão mù cũng không cần thiết châm dầu thêm vào trong thùng. Một buổi trưa nọ, có một cậu bé độ chừng 6-7 tuổi từ đâu chạy lại, trong tay xách một cái bình để tưới đựng dầu. Sau khi đổ dầu vào đầy trong bình, cậu bé chỉ cười tủm tỉm rồi rón rén chạy thẳng, chẳng buồn để lại cho ông lão mù một đồng xu nào cả. Nghĩ đó chỉ là một cậu bé nhỏ tuổi nghịch ngợm, Lữ Động Tân cũng chỉ mỉm cười bỏ qua. Nhưng chẳng được bao lâu, cậu bé lúc nãy lại khóc lóc chạy đến, cầm lấy 20 đồng tiền bỏ vào trong tay lão mù bán dầu. Thấy lạ, lão mù bèn cất tiếng hỏi, sao cậu lại chạy đến nữa? Cậu bé bối rối đáp, cháu mới mua dầu của ông đổ đầy cả một bình dầu mà lại không chịu trả tiền. Mẹ cháu biết được, đánh đòn cháu, rồi bắt cháu mang tiền đến trả cho ông. Nghe xong câu chuyện, Lữ Động Tân thầm nghĩ, ta bán dầu ở đây đã lâu, là lần đầu tiên có người đến lấy dầu không, rồi sau lại đến trả tiền. Ta cần phải giúp đỡ cho con người thành thật này mới được. Nghĩ vậy, Lữ Động Tân bèn hỏi nơi ở của cậu bé. Ngay lập tức cậu bé dắt lão mù về nhà mình. Lữ Động Tân đưa mắt quan sát, thấy một đôi vợ chồng trung niên đang ngồi chăm sóc vườn rau trong nhà. Ngôi nhà tranh của họ vừa tối lại vừa ẩm ướt, trong nhà không có vật dụng gì nguyên vẹn cả, chứng tỏ cuộc sống của họ phải hết sức khó khăn nghèo khổ. Hai vợ chồng thấy có khách đến bèn bưng trà lên mời, thái độ rất nồng nhiệt. Qua cuộc nói chuyện, Lữ Động Tân biết hai vợ chồng sinh sống bằng nghề trồng và bán rau. Sống được qua ngày, uống một ngụm nước trà, Lữ Động Tân cảm thấy tinh thần khoan khoái dễ chịu, bèn cất tiếng khen rằng trà ngon thật, hương trà làm cho lòng người khoan khoái, uống vào đã thấy ngọt ngào, thật là một loại trà thơm khó tìm. Đôi vợ chồng mỉm cười nói, ông quá khen, đây chỉ là thứ trà bình thường, được pha bởi nước giếng của nhà chúng tôi mà thôi. Lữ Động Tân đưa mắt nhìn quanh, quả nhiên trong vườn có một giếng nước, ông bèn lại gần quan sát, nước giếng trong lên tận đáy, hơi nước mát dịu và lan tỏa xung quanh. Chẳng biết từ lúc nào, Lữ Động Tân đã giữ được một nắm gạo trong tay. Khi ông vừa thả nắm gạo xuống dưới miệng giếng, mọi người bỗng nghe tiếng nước sôi lên sùng sục. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, Lữ Động Tân đã quay lại nói với đôi vợ chồng, tốt rồi, từ nay về sau ông bà có thể làm giàu nhờ giếng nước này. Nói xong biến mất dạng. Đến tối khi hai vợ chồng ra giếng múc nước nấu cơm, nhưng khi thùng được kéo lên trên thì không còn là thùng nước giếng như mọi ngày, mà đã trở thành một thùng rượu gạo vừa thơm vừa ngọt. Từ đó về sau, hai vợ chồng chuyển sang nghề bán rượu được sản xuất từ cái giếng trong nhà. Thời gian sau, danh tiếng của thứ rượu ấy đã vang xa. Từ đó cuộc sống khá hẳn, hai vợ chồng cũng xây được một căn nhà mới, mở một quán rượu, cuộc sống đã trở nên đầy đủ, sung túc hơn. Mấy chục năm sau, khi Vân Du đến thành Lạc Dương, Lữ Động Tân nghe nói có một cửa hiệu bán rượu rất lớn trong thành. Rượu gạo được bán ở đó hết sức thơm ngon, hương vị ngây ngất lòng người. Trong bụng cảm thấy mừng vui cho gia đình nọ. Nhưng ông lại nghe mọi người than phiền, rượu tuy ngon nhưng giá rượu thì lại cao, chỉ những người giàu mới có tiền mua rượu uống, còn người nghèo đành chịu. Lữ Động Tân nghe được, vội đi đến quán rượu. Vừa bước vào cửa, Lữ Động Tân đã lên tiếng gặp chủ quán. Bấy giờ, một người đàn ông mặt mũi béo tốt, phong thái cao sang từ trong đi ra. Ông ta liếc mắt nhìn Lữ Động Tân, rồi khinh mạn hỏi, ông là ai, tìm tôi có việc gì chăng? Lữ Động Tân cố dằn cơn giận, cười nhạt đáp lời, tôi là người ngày trước đã bỏ gạo xuống giếng nhà ông, song thân của ông bây giờ như thế nào rồi? Tôi có thể đến thăm hỏi hai vị ấy được không? Người ấy vừa nghe, lập tức cúi đầu quỳ xuống, tươi cười thưa rằng, không biết ân công đến thăm thật là thất lễ, xin đừng trách, đừng trách, ân công không biết. Cha mẹ tôi đều đã qua đời hơn 3 năm nay, bây giờ chỉ còn mỗi tôi gánh vác cơ nghiệp gia đình. Lữ Động Tân lại hỏi, cuộc sống vẫn tốt đấy chứ? Chủ quán tỏ vẻ khổ não, lên tiếng, rượu bán rất tốt, chỉ tiếc không có bã rượu để dành nuôi heo. Lữ Động Tân nghe xong thì không nén giận được nữa, chẳng ngờ lòng tham của con người lại chồng chất nặng nề như vậy. Nói rồi bèn vung tay ra thu hết những hạt gạo ngày trước đã bỏ xuống giếng, sau đó quay đi mất dạng. Từ đó về sau, dù lão chủ tham lam có ngồi than khóc, nước trong giếng vẫn không thể nào biến thành thứ rượu hảo hạng như ngày xưa được nữa. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về giếng nước làm giàu đã khép lại phần 5 của chương 8 trong cuốn sách 100 câu chuyện về đạo giáo. Kho sách nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Và tiếp ngay sau đây, kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả đến với phần còn lại của chương 8 trong cuốn sách này.